Tinh giới, chương 939, trộm hấp năng lượng, góc truyện audio.com, 8 thần tôn cuối cùng, 5 thần tôn giơ lên tay, còn có 3 thần tôn cũng không có cử. 5 so với 3 thực rõ ràng, tán thành mở cửa thành vẫn là đa số. Hy vọng các ngươi đúng vậy, nếu không chúng ta có lẽ hội trở thành tội nhân. Ba Kim Tư nói, Y Phù nói, nếu Lâm Thiên có thể phá thành, như vậy chúng ta trực tiếp đầu hàng là được, cũng sẽ không thương đến này bình thường nhân, nếu bọn họ phá không được thành. Như vậy cách ly lên này nhân, còn có thể nháo xảy ra chuyện gì đến? Ba Kim Tư trầm giọng nói, vấn đề là chúng ta không có khả năng vĩnh viễn cách ly bọn họ. Có thể cách ly 10 đến vạn năm, cho dù phi thường không sai, tái nhiều không có mấy người nguyện ý vẫn bị cách ly. 10 đến vạn năm, phòng trừng đều là lạc quan đi. Một thần tôn nói, ta kỳ thật càng tưởng vẫn cách ly bọn họ. Ba Kim Tư nói, tốt lắm, chúng ta đi thiên thành đi. Vị diện chiến tranh tới này phân thượng dọa người. Ba Kim Tư bọn họ hướng về thiên thành mà đi. Lâm Thiên bọn họ nơi này, Lâm Thiên lẳng lặng chờ. Hình Thiên bọn họ muốn hỏi cái gì, bất quá cũng là tạm thời chịu đựng cũng không có hỏi. Làm 25 phút đi qua thời điểm, ba Kim Tư bọn họ chung cho xuất hiện ở tại đầu tường. Mở cửa thành, ba Kim Tư thản nhiên nói. Ba Kim Tư nay, bởi vì thực lực nhất cường đại, lời nói quyền hiện tại là nặng nhất, hắn đều đã mở miệng, tự nhiên vốn không có người phản đối. Kia cửa thành, ở cửa thành phía dưới 3 ức người tới chờ đợi giữa lập tức liền mở ra. Oanh, vô số người, nhất thời hướng về thiên thành trong vòng tễ đi vào. Khoan 1000 thước cửa thành, còn có vẻ như vậy chật chội. Lâm Thiên nhìn kia cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Lâm Thiên, có cái gì gian kế? Liền xử xuất đến đây đi. Tường thành phía trên ba Kim Tư lạnh giọng nói. Text được lấy tại ba Kim Tư. Ta chỉ là thực thiện ý lại đây đem bọn ngươi 82 thần vị diện nhân đưa lại đây. Người này thái độ nhưng là không quá thảo nhân thích a. Trách không được, tuy rằng cũng là có được thế giới. Nhưng là trước kia ở 82 thần vị diện vẫn cũng không như thế nào chịu khô vinh thượng nhân bọn họ đãi gặp. Lâm Thiên nói, ba Kim Tư hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng quả thật Lâm Thiên nói cũng là tình hình thực tế, nhưng là nói như vậy, không có mấy người thích nghe. Hừ lạnh sau, ba Kim Tư chợt lóe thân, nháy mắt liền biến mất không thấy. Lâm Thiên, ngươi hiện tại có thể nói đến để chuyện gì xảy ra đi. Ngươi nhưng đừng nói cho ta biết ngươi là đại thiện tâm a, đánh chết ta cũng không tin a. Hình Thiên nói, ở bọn họ chung quanh, đã kinh là xuất hiện một tầng kết giới. Lâm Thiên nói ta tự mình cũng không tin a. 82 thần vị diện những người đó, cũng không có một tin a. An Đông Ni nói, dựa vào, Lâm Thiên, ngươi nhanh lên nói đi, biến thành lòng ta đều ngứa. Lâm Thiên nói, trước thiểm nhân đi, ở trong này nói chuyện phiếm ra vẻ không tốt lắm. Lâm Thiên nói xong, thuấn gian liền hướng về phương xa mà đi. Làm, An Đông Ni bọn họ khinh mắng một tiếng, lập tức hướng về Lâm Thiên đuổi theo đi qua, Hình Thiên bọn họ tự nhiên cũng là lập tức đuổi theo. Lấy Lâm Thiên bọn họ độ chỉ chốc lát sau, cũng đã là ly khai thiên thành tương đương xa xôi khoảng cách. Lâm Thiên, có thể đi, nơi này 82 thần vị diện này tên thần thức tái gia tăng 10 lần cũng không thể đến. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ở một tòa phong cảnh tương đương không sai ngọn núi phía trên ngừng lại. Các ngươi trước đợi, ta thử xem có thể. Góc truyện audio.com, hay không thành công, Lâm Thiên nói xong, Lâm Thiên ý niệm vừa động. Tiêu giao giới hôi mông mông đường kính 10 đến thước địa cầu thể xuất hiện tại kia hình cầu phía trên. Có vô số căn tế năng lượng tuyến, kia năng lượng tuyến hướng ra phía ngoài duyên thân, phiêu ra 2 thước sau. Liền giống nhau là thấu vào trong hư không. Đột nhiên, trong đó một cây năng lượng tuyến lập tức sáng đứng lên. Bất quá kia hào quang cũng là tương đương mỏng manh, ánh sáng chợt lóe sau, nháy mắt liền biến mất không thấy. Tiêu giao giới bên ngoài, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Thành công, Hình Thiên nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là đợi. Kính nhờ, Lâm Thiên lão đại ngươi là được giúp đỡ, nhanh lên nói đi. Hình Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi động cái gì tay chân? Thế nào như vậy khó nghe, vẫn là phía trước Tiêu Bạch trong lời nói nhắc nhở ta. Chúng ta kỳ thật cô kỵ chính là thiên địa nhân ba thành có được khổng lồ năng lượng, mà này năng lượng. Đủ để đem chúng ta oanh sát mấy chục lần, nếu là này năng lượng đã không có đâu. Lâm Thiên cười khẽ nói, những người đó bị ta động một ít tay chân, bọn họ sẽ ở nhận được mệnh lệnh sau tiêu hao thiên địa nhân ba thành năng lượng, bất quá hiện tại trong lời nói. Việc này còn không có thể làm, nếu năng lượng tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ ba Kim Tư bọn họ hội biết được thật lớn khả năng. Hội hoài nghi đến những người đó trên người, chúng ta kế tiếp chính là đợi, nhàm chán trong lời nói, phải đi thiên địa nhân tam ngoài thành trang mô tác dạng ép buộc một phen. Hình Thiên nói, kia đợi cho khi nào thì, Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, ít nhất phải những người đó không bị cách ly đứng lên sau một đoạn thời gian, phòng trừng trong lời nói. 10 vạn năm trong vòng, chỉ sợ ba kim tư bọn họ sẽ không tha khai cách ly cho nên chúng ta nại tính tình chậm rãi chờ đi tin tức này. Mọi người cũng không nên tái truyền mở. Chúng ta những người này trí nhớ 82 thần vị diện nhân phòng chừng hiện tại là không có kia thực lực có thể muốn làm đến, nhưng là nếu thần hoàng thần đế cấp nhân đã biết bọn họ bị 82 thần vị diện nhân chào trong lời nói. An Đông Ni cười nói, này thế nào còn dùng ngươi công đạo chúng ta lại không đi ngốc từ. Chúng ta hiện tại có phải hay không chỉ dùng chờ đi trở về. Nếu hết thảy thuận lợi trong lời nói, không sai biệt lắm, Lâm Thiên cười khẽ nói. Cha Lý nói, lúc này đây có Lâm Thiên ngươi như vậy minh hữu, thật sự là bớt lo, sớm chút hoàn sự đã sớm trở về, kế tiếp là hẳn là chuẩn bị tiến vào thánh giới. Đúng rồi, Lâm Thiên các ngươi có vào hay không đi? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta hẳn là hội đi vào, nơi đó mặt cao thủ phần đông, nhất hoa mục làm hảo ngoạn. Nghe xong Lâm Thiên trong lời nói, An Đông Ni bọn họ một đám đều là đảo cặp mắt trắng dã. Hảo ngoạn, nơi đó mặt quả thật hảo ngoạn đến tùy thời có khả năng chết. An Đông Ni nói, Lâm Thiên tò mò nói, An Đông Ni, ngươi đi vào. An Đông Ni nhìn cha Lý cảm thán nói, ta cùng cha Lý đều đi vào, bất quá khi đó hầu đều còn chính là thần hoàng đỉnh phong cấp tu vi, có thể sống đi ra. Thật sự là vạn hạnh, cha Lý trên mặt cũng là lộ ra một tia nghĩ mà sợ sắc, thánh giới, nơi đó thuộc loại thánh giới, nhưng là hẳn là chính là thánh giới nội một chỗ khủng bố nơi. Bất quá nơi đó mặt bảo vật thật là nhiều, nhưng là có kia bản sự lấy đến bảo vật hơn nữa còn sống đi ra, rất ít. Các ngươi thượng một lần được bảo vật, gocchuyenaudio.com, không, Lâm Thiên nói, An Đông Ni cười khổ lắc lắc đầu nói. Bảo vật bính nhưng thật ra chạm qua, bất quá vừa đụng tới, lập mã để lại thủ tặng cho một thần tôn cấp cao thủ, người ta xem ta thức thời. Kia một lần cũng không có giết ta, nói cách khác, ta cũng không khả năng bây giờ còn sống. Hình Thiên nói, bên trong cao thủ, lợi hại có bao nhiêu lợi hại? An Đông Ni nhìn Lâm Thiên nói, ta khi đó chính là thần hoàng đỉnh cấp tu vi cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là ta tưởng hẳn là trong đó lợi hại so với Lâm Thiên hiện tại muốn lợi hại không ít. Ta liền nhìn đến một thần tôn cấp cao thủ, một chiêu liền tiêu diệt hơn 20 thần tôn cấp cao thủ, người ta khinh thường giết chúng ta như vậy tiểu nhân vật cho nên ta còn có một chút thần hoàng đều là còn sống. Một chiêu tiêu diệt hơn 20 thần tôn, Lâm Thiên bọn họ đều là đổ hút một ngụm khí lạnh. Lâm Thiên, giống như ngươi còn không có như vậy thực lực. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, phỏng chừng như vậy nói. Người ta một chiêu cũng có thể dây ta. Thương Thiên A, lần này thánh giới, kia không phải người bình thường có thể đi vào A. Hình Thiên, ta đề nghị các ngươi không cần đi vào. An Đông Ni nói, Lâm Thiên, ngươi không phải nói lúc này đây sẽ xuất hiện 10 khỏa thánh nhân quả sao? Như vậy kỳ ngộ không tiến, Lâm Thiên nét mặt già nua đỏ lên nói, An Đông Ni, ngượng ngùng a, thượng lần nói chính là nói một nửa. Sẽ xuất hiện 10 khỏa thánh nhân quả là không giả, bất quá tiền 10 vị diện thần hoàng thần tôn nhóm, phỏng chừng rất nhiều đều đã tiến vào thánh giới bên trong. Được đến thánh nhân quả khó khăn, phỏng chừng còn muốn thêm lớn, tử vong tỷ lệ thật to, dựa vào, người lúc ấy kích thích chúng ta a, An Đông Ni nói, Lâm Thiên cười ngượng nói. Khi đó hầu ta cũng không biết các ngươi kỳ thật cũng là thực dũng mãnh thôi, các ngươi phía trước mấy trăm năm không làm gì sự a cho nên mượn này kích thích các ngươi một chút hạ, làm cho ở thánh giới mở ra phía trước có thể chấm dứt vị diện chiến tranh a. An Đông Ni bất đắc dĩ nói, quên đi, đều trôi qua, khi đó ngươi chỉ nói cho chúng ta một nửa cũng là tình có thể nguyên. Lâm Thiên nói, hiện tại các ngươi cái gì tính? Tu luyện sao, An Đông Ni nói, cũng không để ý này vài năm, liền ấn ngươi lúc trước nói, cũng không có việc gì trang mô tác dạng vòng quanh thiên địa nhân ba thành nghiên cứu một chút đi. Lâm Thiên ngươi tưởng tu luyện, cha Lý nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, An Đông Ni nói, vậy ngươi đi tu luyện đi, ngươi không ở, phòng chừng bọn họ cũng là giống nhau lo lắng ha ha. Sau đó ngươi cách một ít năm, cứ tới đây đi bộ một vòng, cho bọn hắn trong lòng mông mấy tầng bóng ma. An Đông Ni ngươi quả nhiên cũng là đủ phá hư, Lâm Thiên cười nói, đó là bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ học xấu ta ở 83 thần vị diện. Nhưng là lấy chính trực thiện lương tư danh, An Đông Ni nói, khụ, An Đông Ni, hoàn hảo ta vừa chưa ăn cơm, Thái Nhĩ nói, Hình Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi nếu tu luyện, Vậy ngươi phải đi tu luyện đi, ta còn có ám hỏa, huyết thủ cùng với Long Nguyên liền cùng An Đông Nhi bọn họ trộn lẫn chút thiên, chúng ta cũng đi nghiên cứu vừa thấy xem có thể hay không nghiên cứu ra cái gì vậy đến. Hảo, các ngươi cẩn thận, ta mỗi cách 500 năm đi ra xem một lần. Lâm Thiên nói, không vấn đề. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt liền tiến nhập tiêu giao giới chung. Hắn hiện tại, hấp thu tử vong chi tâm bên trong chi thức lãng phí thời gian. Tiến vào lưu hà thời gian, cũng là lãng, cốc truyện audio.com, phí thời gian, cho nên hắn rất nhanh liền đi vào tinh giới không gian chung đi kia cửu thần đại trận. Bị Lâm Thiên chuyển qua tinh giới không gian giữa, tiến vào cửu thần đại trận bên trong, Lâm Thiên lập tức ngồi xếp bằng tọa hạ tu luyện lên, không thể lĩnh ngộ pháp tắc. Vừa lúc thừa dịp lúc này có thể tăng lên một cái tâm thần tu vi. Hắn hiện tại tâm thần tu vi, là cùng tự thân tu vi nhất trí, cũng không có ra, cách chương.